Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Trảm yêu thành mặt trên, Ngạc Sùng Vũ áp lực rất lớn. Bây giờ yêu tộc đã tích trữ sức mạnh, không thể nói là tùy tiện rồi rời đi. Đã như thế, chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ rõ ràng. Hiện tại yêu tộc mặc dù là biết điểm này, chỉ sợ đều là tác dụng không lớn. Dù sao yêu tộc đã toàn bộ hội tụ lên. Mục tiêu của đối phương chính là Nam Địa. Có hay không lục áp, kỳ thực đối với yêu tộc tới nói, đã không có thu hoạch của mình. Ngạc Sùng Vũ hiện tại chỉ có chờ Tô Thần, hoặc là nói khắp nơi đại quân đã tới, cho tới lục áp chuyện tình. Ngạc Sùng Vũ thật sự là không có cách nào nói cho yêu tộc. Lúc này người nơi này tay cũng không đủ. Ngạc Sùng Vũ chớ đừng nói chi là phái người đi tản tin tức. Huống hồ yêu tộc nhiều lắm. Hiện tại loại này tin tức tản sau khi, nói không chừng sẽ trực tiếp gây nên yêu tộc phản công. Như vậy vừa đến, Ngạc Sùng Vũ nhưng dù là hao tổn rất nhiều, vì sẽ không có rất lớn tổn thất. Ngạc Sùng Vũ chỉ có chờ chờ. Ngạc Sùng Vũ nhìn trên không, hy vọng chính mình đại vương có thể rất nhanh tốc tới đây. Đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, chỉ có đại vương mới phải hy vọng duy nhất. Tuy rằng thời gian từ từ quá khứ, theo đạo lý tới nói, Ngạc Sùng Vũ hẳn là không chờ được đến Tô Thần. Thế nhưng thời gian càng dài, hiện tại Ngạc Sùng Vũ càng ngày càng chờ mong mình có thể đợi được Tô Thần. Ngạc Sùng Vũ nhìn cách đó không xa, biết nguy cơ sắp giáng lâm, hơn nữa là càng phát khủng bố. Yêu tộc cũng không tiến công, mà là đang chờ yêu tộc số lượng nhiều hơn thời điểm ra tay. Loại này chờ đợi thời gian, càng thêm khiến người ta dày vò một ít. Hầu ra, yêu tộc phương diện đã là chậm rãi đẩy mạnh, số lượng đại khái vọt lên gấp đôi khoảng chừng. Trần Phong thanh âm của vang lên, âm thanh như thế, để Ngạc Sùng Vũ sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới phiền phức càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là có không ít yêu tộc, hiện tại lại là có một bộ yêu tộc xông lại. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Chỉ ít ở bây giờ thời điểm như thế này, Ngạc Sùng Vũ có loại trời sập cảm giác. Cái cảm giác này để Ngạc Sùng Vũ vô cùng khó chịu. Càng là chỉ có thể trầm mặc đứng đầu tướng. Yêu tộc chính đang đẩy mạnh, tuy rằng không biết đối phương lúc nào lại đây, thế nhưng chỉ sợ để cho Ngạc Sùng Vũ cùng với Trảm Yêu Thành thời gian không nhiều. Lần này Ngạc Sùng Vũ cùng với Trảm Yêu Thành tất cả mọi người là không chờ được đến Tô Thần, không chờ được đến triều đình viện trợ, chỉ có thể là chờ chết ở đây. Nếu như nói yêu tộc số lượng không phải nhiều lắm, Ngạc Sùng Vũ thêm vào Trảm Yêu Thành hiện hữu những người này có thể chống lại. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Đây là Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới chuyện tình, càng là có loại áp lực to lớn cảm giác được hiện. Ngạc Sùng Vũ không có càng nhiều biện pháp, trầm mặc chỉ chốc lát sau, chỉ có thể là nói một câu. Được rồi, đến chuẩn bị nghênh địch đi. Ngạc Sùng Vũ thanh âm của mang theo một chút bất đắc dĩ, cùng với nồng đậm tuyệt vọng. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng lập tức nguy cơ tứ phía, càng là có vô cùng mầm họa. Thế nhưng phiền phức đến một bước này, nhưng là Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới, yêu tộc đột nhiên có thêm nhiều như vậy. Đây đã là để Ngạc Sùng Vũ không thể chịu đựng nguy cơ. Đối phương nếu như vốn là số lượng, Ngạc Sùng Vũ kéo dài 10 ngày nửa tháng khoảng chừng, yêu tộc trên căn bản đều là đi thất thất bát bát. Thế nhưng sao, lần này số lượng tăng gấp đôi sau khi, mặc dù là Ngạc Sùng Vũ có trận pháp trợ giúp, trên thực tế cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, yêu tộc số lượng vọt lên gấp đôi sau khi, đối phương sức chiến đấu cũng không phải chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Yêu tộc sẽ càng ngày càng khó mà ứng phó được. Mặc dù là Ngạc Sùng Vũ thêm vào 10 vạn đội quân thép cùng với 3-5 ngàn tu sĩ, đều là rất khó ngăn cản trình độ như thế công kích. Là người xung quanh mau mau nói đến, mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn. Dù sao đối mặt nhiều như vậy yêu tộc, ai có thể không hề hoảng sợ. mỗi người hiện tại đều là cực kỳ trầm mặc, tựa hồ là chờ một loại nào đó cơ hội, hoặc là nói chính là đang chờ chết. Đối phương nếu là không có khởi động, Ngạc Sùng Vũ vẫn có thể nghĩ, hay là đối phương cũng sẽ không trực tiếp công thành. Thế nhưng đối phương đã là nhanh chóng tới gần nơi này thời điểm. Ngạc Sùng Vũ trong lòng nếu như vẫn chỉ là ở trấn an lời của mình, như vậy chính là quá mức bình tĩnh. Trảm Yêu Thành đầu, lúc này Ngạc Sùng Vũ không có càng nhiều biện pháp giải quyết uy hiếp, chỉ có thể là nghĩ, mình là còn có hay không những khác cơ hội. Nói thí dụ như có hay không khả năng đột nhiên xuất hiện một nhánh đại quân đến đối với Ngạc Sùng Vũ, cùng với Trảm Yêu Thành tiến hành trợ giúp. Ngạc Sùng Vũ hy vọng trong lòng từ từ thay đổi ít. Dù sao che kín bầu trời hắc khí, triệt để bao phủ nơi này lúc, có thể trợ giúp Ngạc Sùng Vũ cùng với Trảm Yêu Thành trên thực tế chỉ là Ngạc Sùng Vũ cùng trong thành tất cả mọi người mà thôi. Nơi xa yêu khí bên trong, đến cùng ẩn chứa cỡ nào yêu tộc, Ngạc Sùng Vũ không rõ ràng lắm. Thế nhưng lúc này Ngạc Sùng Vũ rõ ràng, lần này nguy cơ, đúng là phiền toái. Ngạc Sùng Vũ nhìn bốn phía tất cả, nắm chặt trường kiếm, chờ này yêu tộc tới gần nơi này. Yêu tộc thực lực có thể nói phải cực cường, thêm vào khủng bố đến mức tận cùng số lượng, cùng với cực kỳ cường hãn thân thể tố chất. Những này tính gộp lại sau khi, kỳ thực đã là để thế cuộc cấp tốc chuyển biến xấu. Mà yêu tộc bên trong, hiện tại một đoàn đoàn hắc khí bao phủ, một phần cấp thấp yêu tộc đã là anh dũng về phía trước. Không có một chút nào chờ đợi, còn dư lại yêu tộc, trên căn bản đều cũng có thần trí, thực lực không kém yêu tộc. Này bầy yêu tộc chờ đợi tại chỗ, cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay. Tựa hồ là chờ cái gì mệnh lệnh, hoặc là nói vốn là không nghĩ động thủ. Việc đã đến nước này, Lục Áp thất bại cũng không có nói cho ta biết các loại. Rất hiển nhiên là muốn cho chúng ta bỏ mạng ở nơi này. Một ít tiểu yêu tổn thất, chính là tổn thất liền có thể. Cho tới chúng ta vẫn là rút lui đi. Nơi này yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, hiện tại đều là không nghĩ tiếp tục ra tay. Bản thân những yêu tộc này nhất định phải ra tay chính là một cái nguyên nhân. Đó chính là ở tình huống như vậy, Lục Áp bức bách những này yêu vương đối phó Nam Địa. Đối phó đại thương, Lục Áp nhận lời quá. Chính mình sẽ đối phó thương vương, đối phó đại thương. Sau đó yêu tộc đối phó này Nam Địa Ngạc Sùng Vũ là được. Thế nhưng vào đúng lúc này, tất cả cũng không phải đơn giản như vậy. Những yêu tộc này cũng không có đợi được Lục Áp thành công tin tức. Ngược lại là chờ đến Lục Áp thất bại tin tức. Việc đã đến nước này, bây giờ những yêu tộc này biết Lục Áp thất bại, vì lẽ đó là không có nghĩ ra tay. Lục Áp đều là thất bại, những yêu tộc này ra tay chính là muốn chết. Lục Áp nếu như nói cho những yêu tộc này chính mình thất bại, hy vọng yêu tộc môn tiếp tục công kích, hoặc là nói là quấy rầy Nam Địa, những yêu tộc này cũng sẽ không như thế phản ứng. Lần này Lục Áp động tác, hoàn toàn là muốn lừa dối những yêu tộc này chịu chết. Chỉ có như vậy, nếu không, nhưng dù là phiền phức không ngừng. Này, ôi, rời đi nơi này dễ dàng. Có điều chúng ta đón lấy đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, hiện tại đi rồi đúng là đơn giản. Thế nhưng còn có Đế Tuấn đại nhân bên kia cần bàn giao. Hơn nữa Lục Áp càng là chấm ngoặc kép, yêu tộc môn liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng rời đi nơi này, như thế nào khả năng nhẹ nhõm như vậy? Tiểu yêu chúng ở mặt trước ngăn cản, không khiến người ta tộc phát hiện phần lớn yêu tộc muốn rời khỏi. Đây là vô cùng chuyện dễ dàng. Cường đại yêu tộc môn đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.